lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà lập tức cười gật gật đầu, đã biết. Nói xong, Thẩm Hà lại đối Vương Nhị Thúc nói, thiên dần dần lạnh, nếu là không nghĩ một người về nhà đốt cái nồi, liền ở ta nơi này trụ hạ đi. Dù sao, nơi này phòng nhiều, cũng trụ hạ. Mùa thu thời điểm, Văn Gian Thanh Nhàn không có việc gì, lại mang theo chính mình mấy cái thị vệ, nổi lên mấy cái nhà gỗ, liền ở tòa nhà một bên. Dù sao sân thổ địa đều là Thẩm Hà tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, cũng chưa người quản. Cho nên, Văn Gian Thanh coi như là làm thủ công, leng canh làm vài cái nhà gỗ nhỏ. Hiện tại Văn Gian Thanh mang theo người đều đi trở về, này mấy cái nhà gỗ nhỏ nhưng thật ra không vô dụng chỗ. Vương Nhị Thúc nghe vậy cười nói, đại tuyết phong sơn thời điểm, ta liền tới đây ở vài ngày. Thẩm Hà cũng không làm ra vẻ, hảo, tùy thời đều cho ngươi thu thập hảo, tùy thời đều có thể tới trụ. Vương Nhị Thúc xách theo Thẩm Hà cấp thức ăn đi trở về, Thẩm Hà một đường đưa đến cửa. Nhìn theo Vương Nhị Thúc rời đi, nhị nha từ cửa xách theo tiểu rổ lại đây, Thẩm Hà nhìn đến tiểu trong rổ đều nhét đầy nhặt về tới cây sắn, còn có khác một ít đồ ăn. Mấy thứ này đều là muốn mài nhỏ uy súc vật, nếu ở chỗ này an gia, tự nhiên cũng liền dưỡng không ít gia súc. Gà vịt một đám, phì heo hai đầu. Hiện tại trừ bỏ Thẩm Hà ở ngoài, trong nhà này còn có hai cái thị vệ hai cái nha hoàn, đại nha nhị nha tam nha tổng cộng 8 người. Hơn nữa một đống súc vật thật là vô cùng náo nhiệt. Cuộc sống này qua cũng thực thoải mái. Nhị nha thấy Thẩm Hà nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Thúc bóng dáng nhìn, nhịn không được hỏi. Đại tỷ, Vương Nhị Thúc thành thân nói, cũng sẽ trụ tiến nhà ta sao? Từ bị cựu cựu bán, nhị nha lập tức liền phủi sạch chính mình cùng nguyên sinh gia đình quan hệ. Nhị nha so đại nha còn muốn sách thanh, lúc trước đại nha còn có điểm lòng trắc ẩn, nhị nha liền phi thường cờ xí tiên minh tỏ vẻ nàng là đại tỷ người, không bao giờ là ban đầu nhị nha. Thẩm Hà đối nhị nha cũng phá lệ thương hại, thông minh nữ hài tử có cơm ăn a, nhị thúc là sẽ không tới. Thẩm Hà giải thích nói, nhị thúc là thực kiêu ngạo, bất quá chúng ta năng lực trong phạm vi có thể giúp nhị thúc một phen tự nhiên là muốn bang. Lúc trước nếu không phải nhị thúc ra tay tương trợ ta cũng không thuận lợi vậy thoát ly Thẩm gia. Cũng liền không cơ hội cứu các ngươi ra tới, nhị nha gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhị nha lắc lắc trong tay rổ nói, đại tỷ ta đi ma cơm heo. Đi thôi, Thẩm Hà cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, mau ăn Tết cũng không biết Văn Gian Thanh bên kia thế nào. Tổng cảm thấy cái này năm, không phải như vậy thanh tịnh a. Vương Nhị Thúc từ biết Thẩm Hà sẽ không cực hạn ở cái này thôn lúc sau, cũng bắt đầu nhả ra, bắt đầu làm bà mối cho hắn tương xem làng trên xóm dưới cô nương. Tuy rằng nói Vương Nhị Thúc tuổi tác ở thời đại này xem như lớn tuổi thanh niên, hơn nữa vẫn là chết quá lão bà hài tử. Nhưng là không chịu nổi nhân gia lớn lên hảo a, không chịu nổi nhân gia có cái săn thú bản lĩnh tích cóp không nhỏ của cải. Cho nên, thật đúng là cố ý động người chủ động tìm bà mối nói tương. Này không, hôm nay liền tới rồi một cái bà mối cùng Vương Nhị Thúc vừa thấy mặt liền mở ra máy hát. Hắn Nhị Thúc ta hôm nay tới cấp ngươi để sự tình, ngươi nếu là vừa ý đâu ta liền tìm cơ hội cho các ngươi tương xem tương xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hộ nhân gia khuê nữ là bị người cấp trì hoãn, lúc trước có cái ma ốm hoa hoa thân, kết quả không chờ đến thành thân liền đã chết. Cái này cô nương nhân nghĩa chủ động cho hắn giữ đạo hiếu 3 năm. Hiện tại nhà trai trong nhà cũng chủ động thả hôn khế, làm nhà gái một lần nữa gả chồng. Cái này cô nương năm nay 19, tuổi cùng ngươi tuổi tác chính thích hợp, nhà mẹ đẻ là cách vách hương 10 dặm phô tính cách cũng hảo tay chân lanh lẹ, dáng người cũng hảo. Tương lai gả lại đây, có thể cho ngươi hào hào sinh dưỡng một đống hài tử. Vương Nhị Thúc đối loại chuyện này có điểm mâu thuẫn, nhưng là chính mình hiện tại điều kiện gì, hắn cũng rõ ràng, bởi vậy chỉ là nói. Vậy tiên kiến thấy rồi nói sau, người nhà quê làm mai tương đối đơn giản, tìm cái. Ngẫu nhiên, thời gian tìm cái, ngẫu nhiên, trường hợp hai người gặp thoáng qua gì đó, liền tính là tương xem qua. Cho nên bà mối được Vương Nhị Thúc tin nhi tức khắc miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Đây là tự nhiên, đúng rồi, hắn Nhị Thúc a có sự tình, nhà gái muốn hỏi một chút ngươi cùng Thẩm Hà quan hệ. Vương Nhị Thúc thuận miệng nói, ta vẫn luôn đương nàng là ta thân chất nữ, tương lai Thẩm Hà mặc kệ đi nơi nào ta đều là nàng nhà mẹ đẻ người. Bà mối cười ha hà nói, đây là tự nhiên, làng trên xóm dưới đều nghe nói ngươi nhân nghĩa. Kia nàng đời này cũng sẽ không gả chồng nói, kia nàng có hay không tâm tư thu cái phòng. Vương Nhị Thúc cứng đờ. Thẩm Hà mới bao lớn a thu phòng, thu cái gì phòng, Vương Nhị Thúc ngay sau đó cự tuyệt, Nàng còn nhỏ, la, kia nàng một người ở như vậy đại phòng ở, bà mối ý của Túy ông không phải ở rượu a, đây là có trọng Thẩm Hà cái kia tòa nhà lớn a, ngẫm lại cũng là. Ở nông thôn, có thể có Thẩm Hà nhiều như vậy phòng ở, cái nào không phải giàu đến chảy mỡ phú hộ a, kia chính là hơn 10 gian phòng ở cộng thêm một cái đại viện tử, trong viện còn có tam mẫu đất đâu. Này nếu là đồng thời trụ đầy, không được trụ thượng mấy chục khẩu tử người a, Vương Nhị Thúc ngay sau đó nói. Kia phòng ở là Thẩm Hà, không phải ta Vương lão nhị. Thẩm Hà trong nhà trụ người nào ta nơi nào quản được. Bà mối đáy lòng hiểu rõ, tức khắc đứng dậy nói. Kia hành, ta cùng nhà gái chào hỏi một cái. Nhìn xem chọn cái thời gian tương xem, không thích hợp ta lại cho ngươi tìm sao khác. Vương Nhị Thúc khách khí khí đưa bà mối rời đi, trước khi đi thời điểm, đem Thẩm Hà cấp điểm tâm bao một bao cho bà mối đương quà kỷ niệm. Quả nhiên, bà mối vui dạo rực rời đi. Ở nông thôn cũng không phải là người nào đều có thể ăn nổi điểm tâm. Cái này ngoạn ý đáng quý đâu, ở huyện thành đều là bán không ít tiền. Có bà mối từ giữa hòa giải, Vương Nhị Thúc quả nhiên cùng nhà gái thực mau liền tương nhìn. Nhà gái cùng bà mối tỏ vẻ, đối nhà trai thực vừa lòng, chính là cảm thấy nhà trai phòng ở có điểm để ý, ghét bỏ nhỏ điểm, cũ điểm. Bà mối cùng Vương Nhị Thúc vừa nói, Vương Nhị Thúc cũng cảm thấy cái kia thân cận đối tượng còn hành, liền nói phòng ở hủy đi trọng cái chính là, nhưng là hiện tại là mùa đông, không nên khởi công, có thể sang năm hủy đi một lần nữa cái. Nhà gái quả nhiên càng thêm vừa lòng. Thẩm Hà nghe nói Vương Nhị Thúc thân cận thời điểm, lập tức làm Văn Chi Châu đưa tới nha hoàn, mang theo lễ vật đi cấp Vương Nhị Thúc đưa qua đi. Vương Nhị Thúc lại chủ động đi tìm tới cùng Thẩm Hà thương lượng chuyện này. Thẩm Hà cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Nhị Thúc thích liền hảo. Vương Nhị Thúc mặc danh ngượng ngùng, cũng chưa nói cái gì, liền đi trở về. Vương Nhị Thúc cùng Thẩm Hà kế tiếp cũng chưa thời gian thương thảo chuyện này, bởi vì đại tuyết phong sơn. Vào tháng chạp môn, đột nhiên đã đi xuống một hồi đại tuyết. Đại tuyết đổ rào rào hạ ước chừng 4 ngày. Thẩm Hà có dự kiến trước tiên liền bị đủ củi lửa. Hạ tuyết nhật tử, liền suốt đêm thiêu xài, hơn nữa trong nhà trước tiên liền bị hạ lương thực đảo cũng không khổ sở. Cách chương.